mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 ý trời công đạo. Triệt Tiêu trọng mệnh danh đà chủ, nói chuyện đúng là vừa rồi thiếu chút nữa bị quỷ ảnh truyền đi ra đen bao. Nhìn kỹ đi, ước chừng 30 tới tuổi, ăn mặc hoa cách áo sơ mi, tóc cùng giày da tranh lượng, xa xa đã nghe đến một cổ gay mũi nước hoa vị. Còn có ngươi, đây là công trường, cũng là án phát trọng địa, là ngươi một tiểu nha đầu tùy tùy tiện tiện có thể tiến vào sao? Đồ vật ném trứng cứ hủy hoại tìm ai a? Tìm ngươi sao, ngươi bồi khởi sao, thanh niên hơi thiển bụng, da mặt bạch phát thanh, vừa thấy chính là không phơi quá thái dương, da đen bao kẹp ở dưới nách, một bàn tay chỉ trỏ trỏ mà chỉ vào Tố Tân một bức lời lẽ chính đáng việc công xử theo phép không. Mà răn dạy, cùng lúc đó, cái kia quỷ ảnh ở da đen bao phía sau dần dần hiện ra xuất thân hình. Lại là một cái 20 mấy tuổi thanh tú nữ tử. Bởi vì quỷ khí nguyên nhân, nhìn qua sắc mặt trắng bệch, nàng xem Tố Tân thế nhưng có thể nhìn đến chính mình. Có chút ngoài ý muốn, dùng chỉ có Tố Tân mới có thể cảm ứng được quỷ âm nói. Ngươi có thể nhìn đến ta. Tố Tân gật gật đầu, nữ quỷ biểu tình bi thương, giống như là cô tịch hồi lâu rốt cuộc tìm được một cái hiểu chính mình người giống nhau. Chợt lại trở nên thập phần hoán hận. Ngươi vì cái gì muốn giúp hắn? Vì cái gì, ngươi biết hắn đến tột cùng đối ta làm cái gì sao? Tố Tân trong lòng hơi hơi một lăng, lấy nàng lúc trước đối quỷ hồn nhận chi, cảm thấy chúng nó đều là bởi vì một chút tàn niệm mà lưu tại trên đời. Không thể theo lẽ thường độ chi, chính là cái này nữ quỷ lại có chút bất đồng, lại là rất có lý trí. Tố Tân tưởng, quỷ đại khái liền cùng người giống nhau, người với người bất đồng, quỷ cùng quỷ cũng bất đồng. Tố Tân thành khẩn đáp, ta không phải cố ý. Bên này, Tố Tân ở đối nữ quỷ nói chuyện, như vậy trả lời đối với vừa rồi da đen bao răn dậy cũng không chút nào không khỏe. Kia da đen bao thấy Tân Ba tiến lên che chở nữ nhi. Tầm mắt xích quả đem Tân Ba từ đầu đánh giá đến chân. Nguyên lai là nông dân công nữ nhi, trên mặt khinh thường chi sắc càng trọng, Tố Tân thấy da đen bao điệu bộ như vậy, cùng hàm dưỡng hoàn toàn không dính dáng, không khỏi nghĩ đến, vừa rồi cái kia nữ quỷ hẳn là muốn đem hắn lộng tới địa phương nào đi tiến hành trả thù. Lại không ngờ bị chính mình đánh vỡ, cho nên, chính mình trong lúc vô ý cứu hắn một mạng, lúc này nghĩ đến. Có lẽ chính mình vừa rồi thật là quá đường đột, cũng không phải nói bởi vì hắn là người nên là chính nghĩa cùng thiện lương. Cũng không thể bởi vì nàng là quỷ chính là hoàn toàn tà ác. Cho nên nàng sẽ không đơn thuần chạm người, hoặc là quỷ, lập trường. Mà là đứng ở công đạo lập trường. Nếu chuyện này trời xui đất khiến làm nàng đánh vỡ, thuyết minh chính là ý trời. Chính là trời cao làm nàng tới chủ trì công đạo. Tố Tân lúc này cũng không muốn cùng hắn dây dưa, một là cùng người như vậy nói không rõ, nhị là xem nữ quỷ ánh mắt sáng quắc mà nhìn chính mình. Nghĩ đến còn có chuyện tưởng đối chính mình nói, đối với Lạc Tiểu Tiểu mà nói, có thể gặp được một cái có thể, xem, đến nàng. Còn không, sợ, nàng người thật sự quá ít, vì thế Tố Tân cúi đầu một mình thối lui đến một bên. Nữ quỷ nói. Ta thi thể cùng linh hồn đều bị giam cầm, không thể rời đi công trường phạm vi. Tố Tân nga một tiếng. Tránh đi đám người, nữ quỷ dừng một chút, ngươi, xác định muốn nhìn ta nguyên nhân chết. Tố Tân đáp, ta không phải đương sự, cho nên cũng không tư cách quấy nhiễu người khác quyết định. Ta vì vừa rồi đường đột cảm thấy xin lỗi, nếu có thể đền bù một vài nói. Rất vui lòng, trước mặt quỷ ảnh biến ảo. Ngay sau đó, một đoạn tinh thần sóng truyền lại cấp Tố Tân linh đài. Cùng người thường bị động tiếp thu bất đồng, bởi vì Tố Tân linh hồn tăng cường, quỷ vật truyền lại tinh thần sóng yêu cầu nàng bản nhân ý thức tán thành mới được. Nữ hài tên là Lạc Tiểu Tiểu, Đại Tam, vì thấu tiếp theo học kỳ học phí cùng mẫu thân tiền thuốc men. Nghỉ hè ra tới làm công. vài lần vấp phải trắc trở sau nhìn đến thứ nhất công trường chiêu công. Tìm nấu cơm giặt quần áo, lương tháng 2.500, bao ăn ở, nàng từ nhỏ ở nhà làm việc nhà nông, nấu cơm giặt quần áo không nói chơi, vì thế liền tiến đến nhận lời mời. Nào biết này vừa đi liền bước vào Hoàng Tuyển Lộ, Lạc Tiểu Tiểu diện mạo văn tĩnh, có từ nông thôn đi ra đặc có thuần phác cùng ngây ngô. Nếm quán các loại đưa tới cửa yêu diễm huống kiện tưởng nếm thử mới mẻ. Huống kiện, cũng chính là cái kia da đen bao, Lạc Tiểu Tiểu tự nhiên là không từ, bị ngỗ nghịch huống kiện táo bạo mà một cái tát đem này phiến phiên. Đầu vừa lúc khái ở góc bàn thượng, tức khắc hôn mê qua đi, huống kiện hùng hùng hổ hổ, thẳng nói đen đủi, thậm chí cũng chưa đi điều tra một chút đối phương đến tột cùng chết không chết. Liền trực tiếp gọi người thu thập sạch sẽ, cái gọi là thu thập sạch sẽ chính là vĩnh trừ hậu hoạn. Tiến vào một cái nhà thầu cùng hai cái nông dân công. Dùng vận bùn xa hai đợt tay lái Lạc Tiểu Tiểu kéo đến đang ở tu sửa một building phòng thượng. Nhét vào đang muốn phun xi măng lập trụ, trong đó một cái nói, này bà nương giống như còn không chết thấu lý, một cái khác trực tiếp vung. Lên sảnh sắt chiều nàng đầu gõ đi xuống, ồm ồm nói, hiện tại chết thấu, sau đó vài người trực tiếp điền thượng cỏ ngưng thổ. Mà nàng cứ như vậy nhân gian bốc hơi lên, Tố Tân từ đối phương hồi ức chung khôi phục lại, cảm giác lòng bàn chân dâng lên một cổ hàn ý. Cái loại này thâm nhập linh hồn cô độc cùng thê lương ở trong tim quanh quẩn không dứt. Chất phác cùng vất vả đại danh từ nông dân công hình tượng ở nàng trong đầu phát sinh biến hóa long. Trời lở đất, nếu không phải nơi này đã xảy ra một hồi án mạng. Nếu nàng vừa rồi không phải, nhiều lời. Chỉ sợ chân tướng sẽ vĩnh viễn bị cỏ ngưng thổ phong ấn tại này lạnh băng cao ốc building. Nữ quỷ sâu kín thanh âm truyền đến. Bởi vì ta bị phong tiến lập trụ còn chưa có chết. Linh hồn cũng bị khóa đi vào, cho nên cũng không thể rời đi nơi này. Cầu xin ngươi giúp ta hảo sao? Ta, giúp, như thế nào giúp, đi đem kia mấy cái hại chết nàng người giết sao? Đây chính là pháp chế xã hội, nàng Tố Tân không muốn sống nữa. Hảo đi, lui một vạn bước, liền tính nàng không muốn sống, bất cứ giá nào, cũng không nhất định có thể lập tức xử lý ba người. Vương Dương thấy Tố Tân một người đứng ở ánh đèn âm u góc, cúi đầu lẩm nhẩm bộ dáng, đi tới, ngươi thật sự không biết vừa rồi. Tố Tân bỗng dưng ngẩng đầu, đôi mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm đối phương, đột nhiên hỏi, ta muốn hỏi một chút, cưỡng gian tội sẽ bị phán cái gì hình? Vương Dương ngẩn người, cái này, đạt được tình huống cùng tạo thành hậu quả. Đã chết nếu là có thể cử chứng là bởi vì cường di đến chết. Tình tiết cực kỳ ác liệt, khả năng 10 năm trở lên tù có thời hạn, ở tù trung thân, hoặc là chết. Tố Tân hỏi, ý của ngươi là cần thiết có đầy đủ chứng cứ đúng không? Nếu không có chứng cứ đâu, Lạc Tiểu Tiểu đã chết gần một năm, sở hữu hết thảy chứng cứ đã sớm mai một, hơn nữa, liền tính có thể đem án kiện tái diễn. Cũng là cường di chưa toại, cùng với khuyết điểm đả thương người, liền ngộ sát đều không tính là, đốc công cùng nông dân công chỉ có thể xem như tòng phạm. Vương Dương cứ việc cảm thấy đối phương hỏi chuyện có chút không thể hiểu được. Như cũ, ân, một tiếng, đây là pháp chế xã hội, tự nhiên này đây chứng cứ nói chuyện, không thể tùy tiện nói ai phạm vào tội gì liền tội gì. Khẳng định yêu cầu chứng cứ mới được. Tố Tân khóe miệng lộ ra một mặt nhỏ đến khó phát hiện cười khổ. Kỳ thật nàng đã sớm hẳn là biết là cái dạng này. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Dương lấy chính mình chức nghiệp cảnh giác tính, theo bản năng truy vấn. Hết chương.